Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 352, chương 353, xuyên tim. Dưới mặt trăng, nhưng cũng không bình tĩnh. Khiến người chú mục chính là chiến tranh còn đang tiến hành. Trông coi chiến đấu này, người không có một nguyện ý ly khai. Nhóm bọn hắn rất sợ sau một khắc liền kết thúc trận chiến tranh này. Chiến đấu vẫn duy trì liên tục đến nửa đêm. Coi như là rất nhiều người đều buồn ngủ. Bọn họ cũng đánh đã tinh thần nhìn chòng chọc vào. Đang lúc bọn hắn đều cho rằng trận chiến đấu này còn muốn tiếp tục nữa. Ở sát vách trên đảo, một gã đeo kính Mark Minker Family đem Lắp Phi từ một chiếc gương trong cõng đi ra. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên thực sự đánh thắng, nấm nấm. Thật lợi hại, hiện tại Big Mom đoàn hải tặc hết thảy lực chú ý đều bị hải quân hấp dẫn tới. Cơ hội này các ngươi điểm ly khai Toto A. Nếu như bị hải quân phát các ngươi vậy nguy rồi. Pecom nói, hải quân vẫn còn ở cùng Big Mom chiến đấu là sao? Nami cùng Sanji bọn họ đâu? Luffy vẻ mặt suy yếu nói. Bọn họ không có chuyện. Hải quân bây giờ cùng thượng BIGMOM nhân đoàn hải tặc đều dừng tay. Chỉ có Thiết Huyết Roy cùng Salus Linlan còn đang chiến đấu, cũng chỉ có thể chờ bọn hắn hai. Người quyết ra thắng bại cuộc chiến đấu này then chốt ở hai người bọn họ trên người. Nhất thời nửa khắc cũng sẽ không phân ra thắng bại. Các ngươi hiện tại tốt nhất mượn cơ hội này đào tàu. Pecom vừa chạy vừa nói. Ân, tốt. Sanji cứu ra Ponyglyph cũng nhận được. Hi hi hi, Luffy cười rộ lên nói rằng, lần này hải quân đột kích người nào cũng không có muốn. Bất quá hải quân cũng cho các ngươi chế tạo cơ hội. Ngươi lần này có thể đánh bại Katakuri, còn có bị ngươi đánh bại Cracker đã là trợ lực hải quân. Hiện tại hải quân sẽ không đối với các ngươi ra tay. Tốt nhất là hiện tại đào tẩu, Pecom nói rằng. Nami bọn họ chữa bệnh sự tình liền từ từ. Trước có thể thuyền lên đi. Luffy cười nói. Cái này từng cái lâu hắn nhưng lại rất sáng lạn. Không có làm xuất động cử động đi ra. Có thể là Pedro chết cho hắn ảnh hưởng rất lớn. Cộng thêm hắn bây giờ hình thái. Vô luận là chống lại hải quân. Hay là đối với thượng Big Mom đoàn hải tặc đều không hữu dụng một điểm ưu thế. Rất nhanh Pecom mang theo Luffy thiểu tiếu ly khai. Một bên khác Prospero cũng không biết từ lúc nào mò tới cây cacao đảo. Đồng thời giá sách rồi Pudding. Uy hiếp Sanji bọn họ nhanh lên một chút đem bánh gato làm được. Prospero cũng thật không ngờ Sanji cư nhiên cũng là một chủ sư. Hắn còn đang hoài nghi Sanji biết hạ độc. Làm cho một cái cùng áp thử độc sau đó. Mới biết được cũng không có hạ độc, mình cũng thử hơi có chút. Hắn cũng bị Sanji bọn họ nghiên cứu chế ra bánh chinh phục. Giải thích rõ xác thực là bọn hắn chưa từng ăn qua điểm tâm. Đây càng thêm làm cho hắn có lòng tin đứng lên. Có nắm chắc có thể đem Big Mom tỉnh lại. Thậm chí ngay cả hoa quả đều chưa kịp trang sức. Prospero liền uy hiếp Sanji đem bánh gato trên đài thuyền đi, sau đó mang theo bánh gato đi trước. Candy Island, Prospero cử động không có ai biết. Ít nhất, hải quân không có phát hiện. Vừa mới Prospero bởi vì bị Pedro lựu đạn xúc phạm tới. Hải quân cũng là bỏ quên cái này treo giải thưởng kim 700 triệu belly nam nhân. Candy Island bên kia Roy vẫn còn ở cùng Big Mom chiến đấu. Theo chiến đấu tiến hành, Big Mom thân thể càng phát gầy gò. Hình như là về tới nàng lúc còn trẻ giống nhau. Cái thời điểm Big Mom cũng thoạt nhìn tương đối gầy một điểm. Thế nhưng nàng hiện tại ở chiến đấu không ngừng. Cộng thêm nghiện thực chứng nguyên nhân. Đưa tới trong cơ thể nàng vị toan phân bố quá nhiều. Thân thể đã không thể chịu đựng mãnh liệt như vậy vị toan. Big Mom miệng hướng không ngừng chảy xuống vị toan. Kết hôn bánh gato. Big Mom ngón tay bắt đầu nắm tay một quyền hướng về phía Roy huy vũ xuống phía dưới Roy tránh. Thoát sau đó, Big Mom đột nhiên nhìn chằm chằm Roy. Thọ mệnh điểm tâm, người cảm thấy ta sẽ sợ hãi người sao? Roy cười lạnh một tiếng. Trên thân thể hoàn toàn không có biến hóa. Chớ đừng nhắc tới cướp đi Roy tuổi thọ. Một chút tác dụng cũng không có. Ghê tởm, Big Mom khứ thanh khí gọi. Ngay sau đó lần nữa chặt quyền đầu hướng về phía Roy đánh tới. Ta muốn kết hôn giày cao ngất. Big Mom thét to. Ta đưa ngươi đi địa ngục a. Big Mom. Roy né tránh quả đấm của nàng. Xuất hiện ở Big Mom bên người. 10 liên kích. Liên tục vài chục lần cao tốc công kích. Big Mom cơ hồ là không có thể phản ứng kịp. Động tác của nàng trở nên càng phát chậm chạp. Bên người hai cái homie cũng không có bao nhiêu năng lượng. Chỉ có thể nhìn Roy không ngừng công kích BIGMOM. Ta muốn ăn cái gì? Big Mom đột nhiên bắt lại Phi ở bên cạnh mình Prometheus. Sau khi nắm được mở miệng rộng dùng sức hướng tận cùng bên trong bỏ vào. Không muốn a, mụ mụ, Prometheus hét lớn, nhưng mà cuối cùng vẫn bị Big Mom nuốt chửng lấy. Ăn ngon, Big Mom lộ ra vẻ hạnh phúc. Ngay sau đó lại cau mày nói, đó cũng không phải kết hôn bánh ngọt mùi vị. Không phải, Big Mom nói xong cầm lên muốn chạy trốn rớt. A a a, mụ mụ, là ta là rớt a. Rớt đại kêu lên, kẹo đường, kết hôn bánh gato mặt trên có kẹo đường. Ô, ăn ngon, nhưng là cũng không phải kết hôn bánh gato. Big Mom nuốt vào rớt, nàng cảm thấy thỏa mãn. Bởi vì ba cái homie bên trong linh hồn đều trở về. Ba cái homie đều là của nàng linh hồn chế tạo ra. Big Mom thỏa mãn cũng không phải là đối với thức ăn ngon thỏa mãn. Mà là đối với mình linh hồn phong phú cảm nhận được thỏa mãn. Napoleon bị Roy bẻ gãy. Linh hồn cũng không có tiêu thất chỉ là cách sau một khoảng thời gian về tới Big Mom bên người. Hiện tại Big Mom nuốt vào Prometheus cùng rớt sau đó. Linh hồn là viên mãn rồi nhưng là nghiện thực chứng cũng không có khôi phục. Không đủ. Không phải kết hôn bánh gato. Big Mom tiếp tục nổi điên. Roy xuất hiện lần nữa ở Big Mom bên người. Mới vừa 10 liên kích mặc dù đối với Big Mom tạo thành một điểm thương tổn. Thế nhưng người kia da dày thịt béo. Căn bản không chịu ảnh hưởng. Roy quyết định không thể tiếp tục trì hoãn xuống phía dưới rồi. Thừa dịp Big Mom thất thần. Roy tuyệt đối cho nàng tới một kích chí mạng. Long thuẫn. Roy trên tay ngưng tụ một mặt cái khiên. Nhưng mà bề mặt này cái khiên cùng mới vừa cái khiên bất đồng. Mà là nhất tôn tê nghiêu đầu. Như là một mặt trên tấm chắn có một con tê nghiêu. Quan trọng nhất là tê nghiêu lỗ mũi lên lưỡng cây tê nghiêu giác. Vũ Long, Roy đứng ở Big Mom phía sau. Trong tay cái khiên đụng vào Big Mom bên trái tim vị trí. Phốc, Big Mom một ngụm máu hướng phun ra ngoài. Sau lưng nàng cắm một cái sừng. Chỉ là cái này cây góc cũng chưa hoàn toàn đâm thủng thân thể của hắn. Big Mom quay người lại. Một quyền đánh về phía Roy. Roy nhận Big Mom một quyền sau đó cũng không có buông tay. Mà là khống chế khí phách đâm vào Big Mom trái tim bên trong. Uy, một lần này Big Mom tim bộ vị xuất hiện một cái động lớn. Không nhìn thấy Haki người đều thấy một màn này. Mà chứng kiến Haki người đều thấy được cái này cây tê nghiêu giác đâm xuyên qua Big Mom trái tim. Mà lại huyết dịch theo ngư giác mặt trên nhỏ giọt xuống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.